Thần Võ Thiên Đế, chương 195, Tế Hồn Khai Quan, góc truyện audio.com. Huyền Mộng cau mày nói, làm như vậy, đại giới rất lớn, chi phí rất cao, nếu như mở quan tài về sau, không có đạt được trong dự đoán cơ duyên tạo hóa. Lục Vũ nói, cái kia là Pháp Tông sự tình, hậu quả để cho bọn hắn phụ trách, ngươi có thể sự tình nói rõ trước. Huyền Mộng trầm tư một lát, tiếp thu Lục Vũ đề nghị. Về sau, hai người triển khai thảo luận. Lục Vũ đưa ra rất nhiều đề nghị. Huyền Mộng ngoài miệng không nói. Trong lòng lại khiếp sợ không gì sánh nổi. Đang lúc hoàng hôn, Huyền Mộng liệt ra một chương danh sách, giao cho Bạch Tuyết trong tay. Sau đó không lâu, Pháp Tông, Hồn Tông, cao thủ Phú Tông cùng một chỗ chạy đến. Thương thảo việc này, loại phương pháp này đại giới cực lớn. Có thể lớn bao nhiêu tỷ lệ thành công? Trừ Phương Kinh nửa tin nửa ngờ. Đối với Huyền Mộng còn trong lòng còn có khúc mắc. Bảy tầng nắm chắc, nhưng là những tài liệu này. Tài nguyên đến tính tại các ngươi Pháp Tông trên đầu. Chúng ta chỉ là hỗ trợ mà thôi. Pháp Tông một vị trưởng lão nói. Chỉ cần thành công, đại giới tính tại Pháp Tông chúng ta trên đầu. Không có vấn đề, nhưng vạn nhất không thành công. Bạch Tuyết nói. Vậy liền mọi người trải phẳng, dù sao đều ra lực, đề nghị này không tệ, mọi người nhất trí thông qua, về sau liền là riêng phần mình chuẩn bị. Huyền Mộng và Lục Vũ đứng ở trước hợp hồn quan, hai người còn có một chuyện không thể xác định, cái này hợp hồn hai chữ, là hai hồn hợp nhất, hay là nhiều hồn hợp nhất. Ban đêm, Lục Vũ ngay tại ngoài sơn cốc tu luyện, củng cố tu vi, Bạch Tuyết bồi tiếp Huyền Mộng. Một cái ôn nhu mỹ lệ, một cái lãnh diễm cao quý, không biết mê đảo bao nhiêu ngày Huyền Tông nam nhân, liên tiếp ba ngày, Lục Vũ đều chưa từng trở về Trọng Hoa Điện, không có việc gì liền tại phụ cận đi lại, vận chuyển Tam Huyền Ngự Linh Quyết, cảm ứng phụ cận võ hồn động tĩnh, Thiên Huyền Sơn Mạch chỗ sâu, ngoại trừ có yêu thú lợi hại bên ngoài, còn có một số thú võ hồn và tĩnh võ hồn. Lục Vũ tại thể nội cắm vào ba cây cửu dương huyền mộc về sau. Thân thể biến hóa rõ ràng, thực lực tăng nhiều, bây giờ lớn nhất tâm nguyện, liền là mau chóng tìm tới cái khác cửu dương huyền mộc võ hồn. Đem dung nhập trong bách xuyên mạch, sau ba ngày, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Cao thủ Phú Tông bắt đầu ở hợp hồn quan bốn phía tạo dựng cửu trọng phù trận. Cái này cần chỉ ít 7 ngày. Huyền Mộng một mực trong sơn cốc chỉ huy, những người khác nghe nàng điều hành, Lục Vũ đại đa số thời gian đều hầu ở Huyền Mộng tả hữu. Kịp thời uốn nắn một chút sơ hở chỗ, phù trận tạo dựng hoàn tất về sau, liền là sinh tế và hồn tế. 12 vị hồn thiên sư tiến vào phù trận, ai vào chỗ nấy, Bạch Tuyết và Lục Vũ một trái một phải, đứng tại Huyền Mộng bên cạnh thân. Sinh tế chỉ là một loại nghi thức. Trọng điểm là hồn tế, hồn tông sở hữu võ hồn, đều mang đến, bởi vì không xác định trong quan tài hồn phách thuộc tính. Nhất định phải dùng đại lượng võ hồn đến nếm thử, Bạch Tuyết nói, đều mang đến, hy vọng không muốn hao phí quá nhiều, nếu không đại giới liền quá cao. Lục Vũ nói, đem tĩnh võ hồn cho ta, ngươi khống chế thú võ hồn, Bạch Tuyết đem một cái hồ lô đưa cho Lục Vũ. Cái kia là khí tông luyện chế thu hồn hồ lô, thuộc về hồn khí một trong, phẩm cấp vẫn được, Huyền Mộng chủ trì tế tự, chỉ huy toàn cục, hồn tế, theo Huyền Mộng ra lệnh một tiếng, Bạch Tuyết và Lục Vũ đồng thời mở ra thu hồn hồ lô. Thả ra bên trong thú võ hồn và tĩnh võ hồn, nơi này có cửu trọng phù trận, võ hồn căn bản là không có cách thoát đi, lấy ngàn mà tính thú võ hồn hóa hình phi nước đại. Tại hợp hồn quan bốn phía chạy tới nhảy xuống, tĩnh võ hồn số lượng muốn ít một chút, không đủ 3.000 đạo, phẩm cấp cao có thấp có. Tại bên trong phù trận, huyễn hóa ra hoa cỏ cây mây, biến thành một cái thế giới màu xanh lục, hợp hồn quan chấn động, mặt ngoài kim sinh đồng tâm kết tản mát ra tia sáng yêu dị. Bắt đầu có mang tính lựa chọn thôn phệ võ hồn, lớn mạnh chính mình, loại này phong ấn rất quỷ dị. Cần dùng võ hồn đến thôi hóa, mới có thể gia tốc hoàn thành. Lục Vũ mật thiết lưu ý, trọng điểm chú ý những cái kia tĩnh võ hồn. trong đó có một gốc cửu dương huyền mộc. Cái này khiến Lục Vũ hết sức cao hứng, cơ hồ là bản năng phản ứng. Lục Vũ tế ra thảo hồn, hồn lực tuyến trên chiếc lá thứ hai lóe lên, liền đem gốc kia cửu dương huyền mộc võ hồn cho hút nhập thể nội. Cắm vào đầu thứ tư trong bách xuyên mạch, huyền mộng và bạch tuyết đều có chỗ phát giác, song song chừng Lục Vũ một chút, lại mỗi người đều mang phong tình. Lục Vũ giả ngu, thu hồi thảo hồn, chuyên tâm lưu ý hợp hồn quan động tĩnh. Một ngày một đêm về sau, trên hợp hồn quan kim sinh đồng tâm kết đã thôn phệ 360 đạo vũ hồn. Cái này khiến bạch tuyết một mặt đau lòng. Những này võ hồn, đều là hồn tông đệ tử trăm phương ngàn kế thu thập mà đến. Bỏ ra không ít tâm huyết, lại qua hai ngày, hợp hồn quan đột nhiên quang mang đại thịnh, nắp quan tài phía trên đồng tâm phong ấn lại bốc cháy lên. Cuối cùng một tầng phong ấn đang nhanh chóng tan rã. Phù trận bên ngoài, pháp tông, hồn tông, cao thủ phù tông tất cả đều cuồng hỉ, lộ ra vẻ kích động. Lịch đại đến nay, Thiên Huyền Tông bỏ ra cực lớn đại giới, còn chết không ít cao thủ. Bây giờ, rốt cục muốn mở ra cái này hợp hồn quan chi bí. Điều này có thể không khiến người ta phấn chấn. Thu hồn, huyền mộng kịp thời hạ lệnh, bạch tuyết và Lục Vũ thôi động thu hồn hồ lô, cấp tốc đem còn lại thú võ hồn và tĩnh võ hồn thu hồi. Quan tài phía trên, cái kia hồn lửa thiêu đốt 3 ngày 3 đêm, cuối cùng một tầng phong ấn mới hoàn toàn tan rã. Nắp quan tài phía trên bức kia đồ biến mất theo, nó ý, khiến cho người khó hiểu. Pháp tông Trử Phương Kinh, hồn tông Mộc Vân Đại Sư, phù tông Tam Bảo Đại Sư đều tiến vào phù trận, đi vào bên dưới tế đàn. Từng đôi mắt, tất cả đều sốt ruột nhìn chằm chằm cái kia hồn mộc quan tài. Mở quan tài, huyền mộng khẽ nói, một bên Lục Vũ lách mình mà ra, tay trái rơi vào nắp quan tài phía trên, nhưng nghe két két một tiếng. Nắp quan tài bay lên, lộ ra quan tài nội bộ cảnh sắc, 3 cây hách xương dựng cùng một chỗ, hiện lên tháp hình, ngay chỗ ngọn tháp có một đạo hồn linh, như là hỏa diễm tại chập chờn. Nội bộ có một đầu quái thú chợt lóe chợt tắt, phóng xuất ra chấn khiến người sợ hãi khí tức cường đại. Mặc dù đạo này hồn linh rất suy yếu, nhưng là nó chỗ phát ra khí tức, lại làm cho mọi người ở đây sợ hãi không yên. Đây là, Mộc Vân Đại Sư bật thốt lên kinh hô, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Tam Bảo Đại Sư kích động nói, quả nhiên có tạo hóa, hay là đại tạo hóa a? Trử Phương Kinh cười như điên nói. Quá tốt rồi, ngàn giá trị vạn giá trị, đây là trời phù hộ Thiên Huyền Tông ta a. Huyền Mộng nhíu mày, nhìn thoáng qua Lục Vũ, phát hiện hắn cũng không có chút nào vui mừng, phản một mặt sầu lo. Bạch Tuyết liền đứng ở bên cạnh Huyền Mộng, gặp nàng nhíu mày, nhịn không được nói, ngươi đây là biểu tình gì? Hẳn là cao hứng mới đúng. Huyền Mộng tuyệt không cao hứng, nói nhỏ, phúc họa chỗ theo. Bạch Tuyết sững sờ, Huyền Mộng rất ít loại giọng nói này. Nàng lời này ý tứ, chẳng lẽ, Mộc Vân Đại Sư nói, việc này không thể tuyên dương, ta trước thu hồi đạo này võ hồn. Tam Bảo Đại Sư nói, đúng, nhanh chóng thu hồi, không thể lộ ra. Trử Phương Kinh cũng thu hồi cuồng tiếu, cố nén hưng phấn. Mộc Vân Đại Sư chính là hồn thiên sư, thu lấy võ hồn là hắn cầm ngón bản lĩnh. Nhưng mà ai nghĩ, ngay tại Mộc Vân Đại Sư xuất thủ thời khắc, Huyền Mộng lại đột nhiên chặn đường. Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn nuốt một mình? Trử Phương Kinh trừng mắt Huyền Mộng, ngữ khí không vui. Bạch Tuyết giật mình, bận bịu lôi kéo Huyền Mộng, hỏi, ngươi làm gì? Huyền Mộng nhìn Mộc Vân Đại Sư, trầm giọng nói, võ hồn này, không thích hợp từ ngươi đến thu lấy. Trử Phương Kinh một mực đối Huyền Mộng lòng có khúc mắc, khẽ nói, chẳng lẽ ngươi thích hợp, ngươi muốn nuốt một mình công lao? Không có cửa đâu. Cách chương.